Thiên đạo đồ thư quán, chương 2900, Dương Huyền biến thành sư đệ 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, cái này, Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, cùng nhau đi tới, gặp qua không ít danh sư, có mặc kệ đẳng cấp gì, đều khiêm cung lễ phép, hòa ái dễ gần, tuân theo sư đạo truyền thừa, không chút kiêu căng, cũng có bảo thủ, tự cho là đúng, dựa dẫm thân phận làm việc, cùng thế lực, hào môn khác không có gì khác biệt. Ước nguyện ban đầu xây dựng danh sư đường là rất tốt. Nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ hư hỏng. Quyền lợi, cao cao tại thượng, quả thực có thể hủ thực tâm tính của người ta. Danh sư cũng không thể ngoại lệ. Tựa như lần này, danh sư đường ban bố lệnh truy nã. Ta điều tra hồ sơ của ngươi. Công lao trong người, lại là thiên tài tuyệt đỉnh. Tình huống bình thường, danh sư đường hẳn đi chủ động điều hòa. Nhưng ngươi có thể hóa giải lôi kiếp, thiên tư chắc tuyệt, không có sư thừa mà nói. Chính là một cái bánh trái thơm ngon to lớn. Bắt ngươi việc nhỏ, càng nhiều người muốn từ trong tay ngươi thu hoạch được bí pháp đột phá. Cùng thủ đoạn đối phó lôi kiếp, Dương sư lắc đầu than thở. Tổng bộ danh sư đường, hiện tại đã chia làm mấy đoàn thể. Riêng phần mình làm việc, đều muốn vượt qua đối phương. Đã không giống trước kia chân chính trao đổi học thuật, một phương từ chỗ ngươi nhận được phương pháp, nhất định có thể vượt qua đối phương, áp chế đối phương, lúc trước khổng sư lưu lại danh sư, là muốn lớn mạnh nhân tộc, nhưng nhân tính, ai, nhân tính, quả thực quá khó dò. Trương Huyền cảm xúc, lúc danh sư đường mới xây dựng, lý niệm vì thiên hạ mà làm, hữu giáo vô loại, nhưng vài vạn năm thời gian, nhân tộc ổn định. Không ít người đã bị quyền lợi che mắt, quên đi ước nguyện ban đầu. Danh sư đỉnh phong chân chính, có lúc phẩm chất còn không bằng danh sư nhất tinh, chỉ ít bọn họ còn không có bị quyền lợi cùng lực lượng vẩn đục hai mắt. Đúng vậy, thánh vực chỉ có 1000 năm tuổi thọ, vài vạn năm qua không có người đánh vỡ. Không ít người sau khi đạt tới đỉnh phong, liền mất đi động lực. Loại tình huống này, tự nhiên muốn hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Dương sư thất lạc, không muốn tiếp tục vướng víu vấn đề này. Việc này đã ăn sâu cốt tủy, không phải một mình hắn có thể giải quyết. Đây là danh sư đường truyền thừa vài vạn năm tích tụ tai hại. Bất quá, coi như danh sư lại sốc nổi, ở phương diện đối đãi dị linh tộc, đều không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Không có bất luận người nào chối từ, bởi vậy ở trong mắt các đời quyền điện chủ, tà khí lưu chuyển cũng không quan trọng gì, chỉ cần sơ tâm không thay đổi liền không sao, dần già liền thành cục diện bây giờ. Trương Huyền gật đầu, dù quyền lợi để cho người hư hỏng như thế nào, chỉ cần ở trên vấn đề đối đãi dị linh tộc không có phát sinh biến hóa. Đã nói lên danh sư vẫn huy hoàng như cũ. Không chân chính đến trình độ nước chảy bèo trôi, quên đi bản tâm, sau khi khổng sư mất đi tin tức, đại thánh đã là đỉnh phong, lại không người có thể đột phá, không cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục, người xuất hiện liền không đồng dạng, thiên nhận danh sư, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi ra con đường không giống. Tái hiện huy hoàng của nhân tộc, cảm xúc xong, Dương sư tràn đầy hưng phấn nhìn qua. Quyền điện chủ đức uy không đủ, rất khó khống chế toàn cục, vị trước mắt này xuất hiện, liền hoàn toàn khác biệt. Đại thánh, Trương Huyền nhíu mày, không sai, trên thánh vực cửu trọng còn có cấp bậc đại thánh, có điều cảnh giới này không phải chia cửu trọng, mà là tứ trọng, đột phá đại thánh, là cổ thánh, cũng chính là cảnh giới của đám người khâu ngô, bốc thương, từ khi khổng sư rời đi. Đã vài vạn năm không có người có thể đạt đến. Dương sư gật đầu, cái này, trong lòng Trương Huyền chấn động, nguyên lai tưởng rằng cổ thánh chỉ là tôn xưng đối với thượng cổ thánh giả. Không nghĩ tới lại là một cấp bậc, khổng sư là cảnh giới gì? Trương Huyền nhịn không được, tràn đầy tò mò nhìn qua, người hầu, đệ tử đều là cổ thánh, vị nhân tộc đệ nhất nhân, người sáng lập chức nghiệp danh sư kia. Đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào? Lại có thực lực gì? Khổng sư đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường. không phải hậu bối như chúng ta có thể phỏng đoán. Hai mắt nâng lên, nhìn về phía nơi xa. Mặt mũi Dương Sư mê mẩn. Cách chương.